Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giá tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như Tần Thiên bán đồ cho Tứ Hải Cư, cái này hắn cũng có thể làm chủ. Dẫu sao Tứ Hải Cư rất nhiều hàng hóa mua đều là hắn phụ trách mà. Hơn nữa, có nhà hắn tiểu thư lời khi trước, hắn chính là mua Tần Thiên đồ vô dụng, cũng không cần chịu trách nhiệm gì. Nhưng Tần Thiên muốn cùng bọn họ hùn vốn làm thức ăn ngon mua bán. Cái này thì khó mà nói, bởi vì là, đây không phải là mua đơn giản như vậy, còn dính líu tới phân phối lợi ích à. Hắn chính là một cái trưởng quỹ, chỉ phụ trách xử lý Tứ Hải Cư. Tần Thiên nói điểm này, vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi. Suy nghĩ một chút, Lô Phong nói, tiểu lang quân phải cùng chúng ta làm mua bán. Tại hạ là vui mừng chí cực, bất quá tại hạ cũng chính là một trưởng quỹ. Ngài nói điểm này, tại hạ sợ rằng cần cùng nhà ta tiểu thư nói một chút. Nghe một chút nàng ý nghĩa mới được. Tứ Hải Cư ông chủ là Lô Hoa Nương chuyện này, Tần Thiên nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng đã nghe nói qua một ít. Chỉ là tới nay không có gặp qua cái này Lô Hoa Nương. Đối với người này, hắn vậy không hiểu nhiều. Chỉ nghe nói Lô Hoa Nương tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm lúc này cùng một cái người có học bỏ trốn. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra hai người tách ra. Đánh vậy sau này, Lô Hoa Nương liền bị giam lỏng ở trong phủ. Cho đến gần đây 2 năm, Lô gia không thiếu làm ăn cần xử lý, mà Lô Hoa Nương lại có phương diện này mới có thể. Lúc này mới được an bài ở Tứ Hải Cư làm việc. Lô Phong muốn cùng Lô Hoa Nương thương lượng, Tần Thiên tự nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. Vì vậy cùng Lô Phong nói xong sau đó, hắn đi liền những thứ khác khách sạn cũng hoặc là một ít công nhân tương đối nhiều cửa tiệm giao. Hàng bánh bao đi, bánh bao vật này ăn ngon, hơn nữa cũng không coi là đặc biệt đắt, cho nên chỉ cần để cho những người này thường một hớp. Làm ăn trên căn bản lập tức là có thể nói thành. Mà đang ở Tần Thiên làm điều này lúc này Lô Phong vội vã ở trên lầu 2. Đem tình huống cùng Lô Hoa Nương nói một lần. Lúc nói, đem bánh bao cũng cho Lô Hoa Nương cầm một cái đi lên. Lô Hoa Nương đã ăn cơm chưa? Bất quá cắn một cái bánh bao sau đó, cảm thấy mùi vị không tệ. Cứng rắn là đem một cái bánh màn thầu nhỏ cho ăn xong rồi. Như vậy đem bánh bao sau khi ăn xong, Lô Hoa Nương mới rốt cục cân nhắc Tần Thiên nói vậy tình huống. Nàng suy xét chỉ chốc lát sau, hỏi, vậy Tần Thiên nhưng có nói là thức ăn ngon gì? Cái này Lô Phong quên hỏi, vì vậy lắc đầu một cái. Lô Hoa Nương ồ một tiếng, trong lòng có chút tò mò. Không chỉ có tò mò Tần Thiên nói thức ăn ngon, cũng tò mò Tần Thiên người này. Suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi tìm hắn tới đi, ta tự mình cùng hắn nói. Lô Phong do dự một chút, dẫu sao Lô Hoa Nương mặc dù trông coi Tứ Hải Cư, nhưng nàng dù sao cũng là một người phụ nữ à. Làm sao có thể tùy tiện gặp người? Nếu là không có trước bỏ trốn sự việc, lấy đại đường nếp sống chi hạn chế cấm vận, vậy không việc gì, có thể từ có chuyện kia sau đó. Lô gia chỉ lo lắng ra lại chuyện, cho nên đối với Lô Hoa Nương dạy dỗ rất nghiêm. Bất quá Lô Phong cũng chỉ là do dự một chút hà. Sau đó liền vội vàng đi xuống tìm Tần Thiên đi. Hắn đi xuống sau đó, thẳng đến Tần gia nước hoa trải, chẳng qua là Tần Thiên giao hàng bánh bao không có ở đây. Hắn ngay tại nước hoa trải đợi một hồi, cho đến Tần Thiên trở lại, hắn mới liền vội vàng tiến lên đem nhà hắn tiểu thư ý nghĩa nói một lần. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó cầm một vỉ bánh bao súp đi theo Lô Phong vào Tứ Hải Cư. Bất quá lúc này, Lô Phong không có đem Tần Thiên dẫn đến lầu 2, mà là dẫn đến Tứ Hải Cư hậu viện. Nếu như là gặp khách nhân mà nói, Lô Hoa Nương vậy đều là ở nơi đó. Nàng ở lầu 2 ngây ngô, chỉ là vì thuận lợi tùy thời biết rõ trong khách sạn tình huống. Phòng khách đốt nhang chống muỗi, trừ nhang chống muỗi ra, còn có một chút xông thơm. Tần Thiên đi vào thời điểm trước ngửi thấy một cổ mùi thơm. Sau đó liền thấy được một cái so hoa nhỏ còn tốt hơn nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ này dáng dấp hơi có chút gầy nhỏ, đoan trang nhàn nhã, một đôi mắt sáng đẹp mắt giống như là một vũng thu nước. Nhưng nàng cả người lại cho người một loại mang tí ti sầu bi cảm giác. Nàng hiển nhiên là một có câu chuyện người phụ nữ. Tần Thiên biết, nàng chính là Lô Hoa Nương, bà chủ Lô. Sau khi đi vào, Tần Thiên trước lên tiếng chào hỏi, Lô Hoa Nương cả người lạnh lùng, chỉ lễ phép đáp lễ sau đó, liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Tần công tử nói có thức ăn ngon muốn cùng Tứ Hải Cư hợp tác. Không biết là thức ăn ngon gì? Tần Thiên cười một tiếng, tiếp đem bánh bao súp lấy ra. Cái này gọi là bánh bao súp, ăn trước cắn mở một cái chỗ rách, đem nước canh hút liền sau đó ăn nữa. Bà chủ Lô muốn không muốn thường một cái. Tần Thiên bây giờ là nói chuyện làm ăn, tự nhiên không thể quá mức cho đùa cũng hoặc là đùa giỡn. Cho nên trực tiếp liền đem bánh bao súp ăn pháp nói ra. Lô Hoa Nương nhìn vậy một vị tinh xảo bánh bao súp, đột nhiên lâm vào quấn quýt trong. Nàng ở ăn rồi cái bánh bao kia sau đó đã có điểm trống dữ. Nói thật, là một danh nữ người, nàng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay ăn nhiều như vậy qua. Bánh bao súp, nàng thật sự là có chút không ăn được. Có thể nàng lại thật muốn nếm thử. Cuối cùng, vẫn là thức ăn ngon chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nàng suy nghĩ chẳng qua là rất nhỏ bánh bao súp, hẳn không cái gì chứ. Do dự, nàng đưa ra tay trắng thon thon cầm một ra tới. Bánh bao súp lúc cầm đi ra, chợt tránh, hiển nhiên bên trong là nước canh. Nàng rất kỳ quái, mỏng như vậy ra, làm sao có thể bao nước canh? Dựa theo Tần Thiên nói trình tự, Lô Hoa Nương nhẹ nhẹ cắn một cái, một hớp sau đó, liền cảm giác có mùi thơm ở đầu lưỡi dòng nước chảy không đi. Nhất thời để cho nàng khẩu vị lớn mở, liền trực tiếp đem nước canh hút vào. Nước canh rất thơm, rất nồng đậm, rất nhanh, một cái bánh bao súp liền bị nàng cho ăn xong rồi. Mà sau khi ăn xong, nàng không nhịn được còn muốn ăn nữa một cái, chẳng qua là bụng lại chống đỡ lợi hại, nàng chỉ có thể cố nén thèm ăn, tận lực không đi xem vậy một vị bánh bao súp. Ăn thật ngon, Lô Hoa Nương chỉ nói đơn giản một câu nói, sau đó liền lại hỏi, vật này Tần công tử mình liền có thể bán, làm sao cần phải cùng ta Tứ Hải Cư hợp tác? Lô Hoa Nương rốt cuộc là khôn khéo, nếu chẳng qua là bán bánh bao súp mà nói, Tần Thiên mình liền có thể mở một cái cửa hàng, cần gì phải cùng bọn họ hợp tác đâu. Tần Thiên cười một tiếng, ta muốn hợp tác thức ăn ngon, không chỉ là bánh bao súp, còn có bánh tiêu và hồ cay canh đợi một chút. Những thứ này đều có thể làm là bữa ăn sáng tới ăn thức ăn ngon. Thành Trường ăn rất lớn, ta một người mở bữa ăn sáng cửa hàng căn bản không thỏa mãn được lớn như vậy nhu cầu. Cùng người hợp tác mới là đúng lý. Tần Thiên ý tưởng có chút tương tự với đời sau chuỗi cửa hàng. Hắn không hề muốn mình mở bữa ăn sáng cửa hàng, mà là muốn thông qua buôn bán hồ cay canh nguyên liệu bí mật, bánh bao súp tay nghề đợi một chút tới kiếm tiền. So sánh hạ, những thứ này dễ dàng hơn, lời vậy lớn hơn một chút. Cùng Tứ Hải Cư hợp tác, chẳng qua là mình kế hoạch bắt đầu mà thôi. Nếu như người khác không thấy được những thứ này bữa ăn sáng thịnh hành, lại như thế nào vùi đầu vào cái nghề này trong tới? Chỉ cần có người thấy được lợi ích nhào vào, hắn liền có thể thông qua buôn bán nguyên liệu bí mật đợi một chút tới kiếm tiền. Lô Hoa Nương là một đàn bà thông minh, nàng rất nhanh rõ ràng liền Tần Thiên mục đích, mà nàng rõ ràng sau đó không kiềm được có chút bội phục Tần Thiên dã tâm tới. Một người cho tới bây giờ chưa từng làm khách sạn buôn bán người, lại muốn thông qua mấy đạo thức ăn ngon tới được lợi tất cả khách sạn tiền. Bất quá Lô Hoa Nương vẫn là quyết định đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyency.com/siu-nối-cap-nối-cse-p-nối-case-gạch-nối-tao-gạch-nối-tuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.